Quý vị đang theo dõi tác phẩm Không có lai sinh, chương 16, mối nghi ngờ bâng quơ. Khi Thiết Hàng về chỗ nghỉ, một lát sau, có người bưng vào cho hắn một bát mì. Thiết đại ca, là vương gia cho Tô phu nhân nấu cho đại ca đó. Còn nóng, ăn đi đại ca. Đám thị vệ đều còn trẻ, đa số đều bất mãn thay cho Thiết Hàng vì chuyện phải đi vót tên do trót động chạm với Tấn Vương. Có kẻ còn khinh thường Lương Vương hèn nhát, không dám đối đầu cùng Tấn Vương để giành con mồi vốn thuộc về mình. Thiết Hàng thoáng nhìn người mới thốt ra câu đó, vị của mì sợi tan trong miệng, rất thơm. Tiếc là người đẹp như vậy mà lại theo vương gia làm thiếp, ta vốn định vài năm nữa có công danh, ra quần sẽ lấy nàng làm thê, vậy mà. Chỉ được cái mạnh miệng, người đẹp như vậy, dù vương gia không lấy làm thiếp thì cũng đã triệu nàng ra thị tẩm rồi, mẹ người sẽ chịu lấy làm dâu sao? Thiết Hàng ăn hết tô mì, thu dọn chén bát, định bước ra ngoài. Thiết đại ca, đi đâu vậy? Đi rửa chén. Thiết Hàng cũng làm đàn ông, đương nhiên đối với Thanh Liên cũng từng chú ý. Nhưng giờ nàng đã là người của vương gia, trong lòng hắn sớm đã không còn ý nghĩ chẳng an phận. Người đẹp như vậy phải được hưởng phú quý, Thiết Hàng cũng chỉ là một thị vệ chẳng có tương lai. Mà sao lại nghĩ đến chuyện đó làm gì nhỉ? Thiết Hàng bắt đầu chuyên tâm rửa chén ở ngọn suối đầu nguồn chỗ họ đóng lều. Một lát sau, hắn mang chén sạch trở về, định mang vào trong thì một thị vệ chạy tới, trên tay là một túi vải đưa cho Thiết Hàng. Phu nhân nói, vương gia nói đại ca đã vất vả, uống thêm ít nước chanh đào để hạ nhiệt trong người. Thiết Hàng cầm lấy túi vải, chỉ là chiếc túi đựng nước nhưng lại có hoa văn viền khá tinh mỹ. Vương gia có bao giờ dùng loại hoa văn như thế, là phu nhân đưa cho hắn sao? Ngày ấy là thiếp của vương gia, nhan sắc tuyệt mỹ, nhưng Thiết Hàng chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận với nàng. Cũng không có khinh bỉ nàng thân phận thấp, hắn cũng chỉ là người hầu hạ, thì phải là một chức danh như lớp vỏ bọc khoác ở bên ngoài không đáng nhắc đến. Đa tạ phu nhân. Trong phòng, Lương Vương cũng đang ăn mì. Không phải là cao lương mỹ vị, nhưng hắn lại cảm thấy rất ngon. Hồi vương gia, Thiết thị vệ đến. Ừ. Thanh Liên vẫn đang hầu bên cạnh, Lương Vương ngưng đũa, nàng tiến đến dọn dẹp ngay. Cứ để đó, ra ngoài đi. Dạ. Đi ngang Thiết Hàng, cả hai không có ánh mắt nào trao đổi, Thanh Liên chỉ cúi khẽ thi lễ rồi lui ra cửa. Thẩm Hành Vân, hắn có lẽ đã nghĩ quá nhiều rồi. Vót được bao nhiêu mũi tên? Hồi vương gia, 199 mũi, đã đưa sang liệu của Tấn Vương hết chứ? Thuộc hạ đã theo lời vương gia, đã mang hết qua liệu của Tấn Vương. Ừ, kiếp trước, trong hội săn này, hắn cũng có phần tham dự, nhưng không có thuộc hạ nào bắn được con mồi thay cho Thẩm Hành Vân cả. Thiết Hàng là đại tướng của quân địch kiếp trước, sau đó mười mấy năm, hắn tốn bao công sức mới có thể đánh bại. Vào kinh, Thiết Hàng cũng không hàng, sau đó nhờ tên khốn kiếp Phương Lễ, chẳng biết dùng phương thức nào thuyết phục mà Thẩm Hành Vân có được tướng tài. Thiết Hàng cả đời cô độc, không con, không vợ. Có khi quân thần gặp mặt, hắn thỉnh thoảng cũng có hỏi thăm, nhưng Thiết Hàng chỉ bảo, làm quân nhân như hắn cũng không nên cưới vợ. Phương Lễ nói, Thiết Hàng cũng không phải là tên thật, một người mà ngay cả tên thật là gì cũng không biết. Nói giỏi tông đường cũng có nghĩa gì đâu. Hắn ta từng theo hầu lục hoàng tử Cảnh Khiêm ở trong vương phủ, nàng cũng là người ở đó, có khi nào? Không trùng hợp đến vậy chứ, một nha hoàng lại có sức hút tới như vậy sao? Lương Vương từng cảm thấy ý nghĩ của mình rất hoang đường. Thiết Hàng khi đó là thị vệ được tin tưởng, tiền đồ rực rỡ, sao lại có tình cảm với nha hoàng thấp kém? Nhưng sống chung với Thanh Liên một thời gian, ý nghĩ hoang đường đó từ từ quay trở lại. Ngay cả người đã biết hết mọi chuyện như hắn còn bị nàng thu hút. Thanh Liên trong vương phủ gặp gỡ hàng ngày với Thiết Hàng không phải chẳng có khả năng. Nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Lương Vương tự mình dẹp đi mớ suy nghĩ ngổn ngang đó. Bây giờ hai người họ chưa có tình cảm, không cho họ tiếp cận hoặc định rõ ngay từ đầu danh phận sẽ không có tình cảm dây dưa, tuyệt đối không. Mà nếu có thì sao? Vương gia! Thiết Hàng gọi hắn,